Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Thế cục đã định. Gấu trắng trấn bạo phát. Lãnh sư công quốc Vương Thành tại 10 ngày sau bị công phá. Phi Đa La đại công tước trung thành nhất thuộc hạ Yamir xuất lĩnh sau cùng tàn binh thề sống chết. Chống cự, nhưng là căn bản không địch lại Kria tự mình xuất lĩnh siêu phàm quân đội. Yamir cuối cùng lựa chọn tự sát bỏ mình. Phục quốc bất quá mấy năm lãnh sư công quốc, lại biến mất tại đại lục Đông Nam bản đồ bên trên. Ngay sau đó, sau sần công quốc, Vata công quốc bên trong truyền đến tin tức, riêng phần mình công quốc bên trong đỉnh cấp siêu phàm, đã thời gian dài mất đi liên hệ. Có truyền ngôn nói, bọn hắn đã bị gấu trắng trấn Willy Nam Tước chém giết. Tin tức này, khiến cho nguyên lai liền không an tĩnh thế cục, lại lần nữa bị nhen lửa một đám lửa. Nguyên bản liền sao động bất an cục diện, trở nên càng là gợn sóng. Trong lúc nhất thời, lòng người khác nhau, có chút nguyên bản còn chưa về thuộc về bất kỳ thế lực nào độc lập lãnh chúa, đã bắt đầu chủ động điều động sứ giả tiến về gấu trắng trấn. Chính nói rõ thuộc về ý nguyện, sau sần công quốc cùng Vata công quốc nội bộ, cũng bắt đầu xuất hiện thần phục gấu trắng trấn thanh âm. Bọn hắn nói, đáng sợ Willy Nam Tước đã lập xuống thống lĩnh toàn bộ đại lục Đông Nam chỉ hướng. Hắn cường đại thực lực cùng kinh khủng quân đội dưới quyền, sẽ đem tất cả người phản đối đổ diệt, đem bọn hắn thân thể trà đạp tại băng lãnh gót sắt hà. Trong lúc nhất thời, gấu trắng trấn sẽ thành đại lục Đông Nam chi chủ, sự tình truyền khắp trong tai của mọi người. Cùng lúc đó, Kria cùng Javis xuất lĩnh siêu phàm quân đội, đối sau sần công quốc cùng Vata công quốc bên trong lãnh địa một đường quét ngang. Những cái được gọi là vững như thành đồng thành trì, ở trước mặt bọn họ căn bản không chịu nổi một kích. 1000 tên kỵ sĩ cấp siêu phàm, 4000 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc phàm nhân. Thông qua lấy chiến dưỡng chiến phương thức, thực hiện cường độ cao mạnh tần suất phương thức tác chiến, mang theo người siêu phàm tài nguyên tiếp tế, chẳng những để bọn hắn không có cảm thấy mỏi mệt, ngược lại rất nhiều người thông qua thực chiến phương thức, khiến cho tự thân tăng lên, đột phá tự thân cảnh giới. Thế là, cái này 5000 người những nơi đi qua, một đường đều là thắng lợi. Rất nhiều quân coi giữ tại nghe được lãnh địa bị làm mục tiêu về sau, trực tiếp chủ động đầu hàng, hoặc là từ bỏ đào mệnh. Càng làm cho người ta trái tim băng giá chính là, từ biên cảnh bắt đầu dần dần bị lan tràn tiến đánh lãnh địa, cũng không có đạt được tương quan vương thất bất kỳ thế lực nào ủng hộ. Tựa hồ vương thất bên trong người đang sợ hãi gấu trắng trấn cỗ lực lượng này. Cái này cũng ngồi vững Vata công quốc cùng sau sân công quốc đỉnh cấp siêu phàm toàn bộ bị xóa bỏ. Truyền ngôn, rốt cục, tại lãnh sư công quốc bị hủy diệt thứ 3 tháng lúc, Vata công quốc vương thất tân nhiệm đại công tước, hướng gấu trắng trấn ban bố quy hàng lệnh, bọn hắn đã không có bất kỳ lui lại không gian, 5000 người quân đội đã sắp giết vào vương thành. Không quy hàng chính là vương thất hủy diệt kết cục. Mặc dù lúc ấy bọn hắn đổ diệt Lăng Tần vương tộc, nhưng lại nghĩ sống tạm ở tính mạng của mình. Vata công quốc quy hàng sự tình giống như là cuối cùng một cọng rơm, khiến cho cuối cùng còn tại ngắm nhìn độc lập, các lãnh chúa đều lựa chọn chủ động quy hàng. Cùng nó chờ đợi cuối cùng bị thu thập, ngược lại không bằng hiện tại chủ động tìm nơi nương tựa, nói không chừng còn có cái tốt kết cục. Lại là 2 tháng, chống đỡ không nổi so sần công quốc, cũng làm ra cùng Vata công quốc đồng dạng quyết định. Gấu trắng trấn siêu phàm binh sĩ tựa hồ là sản xuất hàng loạt đồng dạng. Mấy tháng này bên trong, 1000 tên kỵ sĩ cấp số lượng binh lính mở rộng đến 2500 người. Số lượng này cơ hồ đã có thể cùng đại lục trung tâm cỡ nhỏ vương quốc thế lực so sánh. đối mặt dạng này gấu trắng trấn công quốc, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Gấu trắng trấn, vùng duyên hải nào đó đá ngầm bên bờ. Willing thì tại một mảnh khô ráo trên đá ngầm, trong tay cầm chất gỗ cần câu, đem treo mồi câu lưỡi câu ném vào trong biển. Tại Willy một bên, Velia cùng Urbex đều mang mũ rơm che chắn lấy ánh nắng. Ngồi ở một bên, vì Willy tích lũy mồi câu, Urbex lộ ra đần hô hô, bóp ra tới mồi câu lại lớn lại bất quy tắc, khiến cho Velia không ngừng quát lớn hắn. Willy nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem hai người mang ra khi tùy tùng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Willy, người thật sự có tâm tình tại nơi này câu cá sao? Velia nhìn xem đón gió biển, hài lòng thanh thản Willy, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ta nghe đại ca nói, cục thế bên ngoài đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ngươi vì sao lại bình tĩnh như vậy? Ta vẫn luôn là bình tĩnh như vậy không phải sao? Willy nhìn xem Velia, hỏi ngược một câu, từ hủy diệt lãnh sư công quốc về sau, ta vẫn tại tiềm tu, cho tới bây giờ đều không có sao động qua. Willy, người thật không phải là một cái hợp cách lãnh chúa. Velia đối Willy quăng tới một cái khinh bỉ ánh mắt, thật không biết Sando bọn hắn vì cái gì như thế tôn trọng ngươi. Ta cảm thấy ngươi chính là một cái lười biếng nam tước. Tất cả làm việc đều giao cho tay xuống tới làm. Đại ca bọn hắn trắng đêm làm việc công, mà ngươi lại tại nơi này câu cá. Nói xong, Velia còn đối Willy phun ra đầu lưỡi. Ngươi nói sai, Velia, nếu như không phải ta xử lý xong địch nhân đỉnh cấp siêu phàm, hiện tại mới sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy. Willy vì chính mình biện hộ một câu. Velia nghe vậy, muốn phản bác nữa một câu, lại đảo mắt nhìn thấy Urbex đem tích lũy tốt mồi câu chính chính hướng về miệng bên trong đưa đi. Urbex, cái này không thể ăn. Velia đột nhiên hô to một câu, dọa đến Urbex một cái giật mình. Ngay tại Urbex bị Velia nắm chặt cổ áo, chuẩn bị muốn răn dậy một phen thời điểm, nơi xa truyền đến Sando thanh âm, nam tước đại nhân. Nam tước đại nhân, Sando cưỡi ngựa, một mình một người, một đường bôn ba đến Willy thả câu địa phương. Nam tước đại nhân, tin tức tốt, Sando trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nện bước nhanh chân một đường chạy đến Willy trước người. Giữa trưa tốt, Sando, Velia nhìn chằm chằm Sando, nàng chưa bao giờ thấy qua Sando như vậy thất thố. Gấu trắng trấn thứ nhất chính vụ quan viên, bình thường trong mắt mọi người hiện ra hình tượng một mực là uy nghiêm ổn trọng. Velia tiểu thư, ngài tốt. Sando ứng phó đáp lại một chút Velia, sau đó trực tiếp ngồi xổm đến Willy bên người. Willy y nguyên nhìn về phía biển cả, cũng không có bị Sando tâm tình kích động lây nhiễm. Nam tước đại nhân, tin chiến thắng. Sando đem trong tay bức thư đệ trình đến Willy trước mặt. Sau sân công quốc đầu hàng, Willy chỉ là liếc qua kia bức thư, hỏi ngược một câu, phải. Sando thanh âm đều có chút phá âm. Hô, đại lục Đông Nam náo động cuối cùng kết thúc. Willy đột nhiên nói nhỏ một tiếng, sau đó trong tay đột nhiên hất lên, lưỡi câu bên trên hải ngư bị nói tới. Có thể nói, lúc này gấu trắng trấn đã thống nhất đại lục Đông Nam, cũng coi là làm một chuyện tốt đi. Willy mặc niệm một câu, độc lập lãnh chúa thời đại thụ nhất khổ không phải những lãnh chúa kia nhóm, mà là phía dưới bình dân. Bọn hắn sinh hoạt tại chiến tranh trong bóng tối, còn muốn lo lắng ăn no mặc ấm vấn đề. Hiện tại mình thôi hóa độc lập lãnh chúa thời đại kết thúc, đối với bọn hắn đến nói là một tin tức tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?